Chương 462, vào nhà. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta hét lớn một trận. A, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, rất nhanh bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta xem, cứ như vậy đi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, đi, ta hiện tại vừa lúc mệt nhọc, ta muốn đi ngủ, bằng không, ta nên không kiên trì nổi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Chu Bá Thông nhanh chóng lộng sợi dây, rất nhanh, hắn tất cả đều làm xong, ngay sau đó hắn đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta xuống núi thôi, chúng ta muốn đánh một ít con mồi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh bắt một ít con mồi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức lộng. Rất nhanh bọn họ trộm được thỏ, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này thỏ thật có ý tứ. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại lại gần A, ta muốn lập tức ăn. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta ăn mau đi. Vì vậy bọn họ tất cả đều nương xuống, rất nhanh, bọn họ đều nương xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi. A, Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy bọn họ miệng to ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại hơi mệt chút, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ đến khối này, ta xem như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, A Thổ nhanh chóng lộng sợi dây, rất nhanh, hắn tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta nằm ở trên sợi dây. A, Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều nằm xuống. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ từ trên sợi dây tỉnh dậy, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không tốt, ta muốn uống mật. Quách Phù cười nói, không có chuyện gì, ta đem mật lấy cho người qua đây. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem mật bưng đến trước mặt, rất nhanh, Quách Phù cùng đi xuống. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến Đào Hoa Đảo xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Vì vậy bọn họ đều chuẩn bị đi hướng Đào Hoa Đảo, rất nhanh bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta thấy Đào Hoa Đảo. Quách Phù cười nói, không sai, cái này Đào Hoa Đảo hoàn cảnh tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Đào Hoa Đảo phương hướng đi tới. Rất nhanh bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này Đào Hoa Đảo thật sự là quá tốt. Quách Phù.